không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 456. Lâm Bắc Chí, thân hình tiến nhập phá toái không gian về sau. Không gian bắt đầu chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Cùng này đồng thời, ở thực lực ngắn đạt được huyền tiên sơ kỳ đường linh. Này thì nhìn về phía ma thú, nhãn trung mang theo nồng nặc chiến ý. Bị ma thú truy đuổi chật vật như vậy, đường linh biểu thị thập phần ủy khuất. Bây giờ, thực lực của tự thân ngắn cùng ma thú thực lực tương đương. Không dùng tại né tránh, rốt cục có thể quang minh tránh đại đối chiến. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Đường linh hai cánh tay kim sắc minh văn chỗ. Hai thanh thang đao đột nhiên vươn. Kim sắc lợi nhận ở tay. Thân hình nhanh chóng hướng ma thú đánh tới. Chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua. Ma thú chỉ cảm giác hạ thể của mình mát lạnh. Cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy ma thú nửa người dưới trực tiếp tiêu thất. Nguyên lai đường linh một đao phía dưới. Ma thú bị chặn ngang chặt đứt, giống, tuy là ở ngũ vực chi địa, chặn ngang chặt đứt, đầu bị đánh bạo nổ gì gì đó, sẽ không thật chết đi, bất quá, cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Hừ, rác rưởi, đường linh song đao nhất trèo, trước kia nhiễm ở thang đao trên đen nhánh ma huyết, giờ khắc này bị quăng ra, ma huyết rơi vào phụ cận tiên thảo bên trên. Tiên thảo nhanh chóng bị hủ hóa, ma thú nghe tiếng, này thì nó cảm giác thu được vũ nhục, vội vã khởi động thiên phú của mình thần thông, vô tận phân thân. Trong lúc nhất thời, ma thú trong nháy mắt hóa thành 15 con sở hữu huyền tiên sơ kỳ ma thú. Những thứ này phân thân đều là thực sự là tồn tại. Nguyên nhân đây, cái này 15 con phân thân. Cũng đồng dạng cụ bị chân thật huyền tiên sơ kỳ chiến lực. Hừ, lấy làm người nhiều liền có thể khi dễ người thiếu sao? Chứng kiến 15 con ma thú hướng chính mình ngăn chặn qua đây. Đường linh bắt đầu khiến cho dùng chính mình mới chiếm được thiên phú. Thời gian chi lực, ở thời gian chi lực gia trì xuống. Bốn phía tốc độ chảy, ở đường linh trong mắt biến đến vô cùng thong thả. Tự nhiên cũng liền bao quát cái kia 15 con ma thú. Cùng này đồng thời, đường linh thân hình khẽ động. Trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở trong đó một con ma thú sau lưng. Song đao nhanh chóng chém ra. Ở thành công chém hạ về sau, thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở một con khác ma thú sau lưng. Lại là song đao đều xuất hiện, tới tới đi đi 15 lần về sau. Đường linh thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở trước kia chỗ đứng. Thời không chi lực ngưng sử dụng, chỉ thấy hướng đường linh nhào tới 15 con ma thú. Giờ khắc này toàn bộ bị phanh thây, mỗi một con đều bị tháo thành 8 khối. Trong lúc nhất thời, đầy trời đen nhánh huyết vũ hạ, ở ma thú thân thể bị chia cắt về sau, ma thú chân linh xuất hiện. Oán hận xem đường linh liếc mắt về sau, vừa lúc dự định chạy trốn, nhưng mà, một con bàn tay to đột nhiên xuất hiện, đem trốn chạy ma thú chân linh cho bắt. Thế nào, tới tập kích ta tiểu đồ đệ, thất bại về sau liền giống như chạy trốn, là ai cho ngươi dũng khí? Chủ nhân của ngươi sao? Ma thú chủ nhân, chỉ tự nhiên là phân thân ma vương, lúc này phân thân ma vương. Vẫn còn ở vô tận không gian bên trong, cùng còn lại 8 vị ma vương đấu địa chủ, chơi phi hành cờ, đại phú ông các loại tiêu khiển thời gian du đùa giỡn sống qua ngày đây. Ma thú chân linh đang cảm thụ đến Lâm Bắc khí tức về sau. Rốt cục tuyệt vọng, Lâm Bắc thấy đây, một tay bóp nát ma thú chân linh, ma thú vô pháp sống lại. Nguyên nhân đây, những thứ kia giấu ở ngũ vực chi địa các ngõ ngách ma thú phân thân. Giờ khắc này cũng toàn bộ nổ bể ra tới. Sư phụ, ngài tới, chứng kiến ngút trời mà xuống Lâm Bắc. Đường linh vẻ mặt mừng rỡ hô. Ừ, ta tới, đường linh, chiến đấu của ngươi ý thức không sai. Không hổ là sở hữu thiên phú chiến đấu trùng. Đường Lang sinh ra liền hết sức háo chiến. Đối với chiến đấu thập phần khát vọng. Cái này trăm năm qua, Đường Linh thường xuyên tìm kiếm thực lực tương đương người luận bàn. Nguyên nhân đây, Đường Linh ngoại trừ sở hữu đao phong mẫu hoàng danh hào bên ngoài, còn có một cái nữ đấu thần danh xưng, Tiên Như Ý, đã lâu không gặp, xem ra mấy năm nay bị vây ở thần bí không gian bên trong. Người toàn bộ trùng đều tiêu tụy không thiếu chứ sao? Nhìn Tiên Như Ý bởi vì trốn chết thời điểm, đưa tới môi phát bạch, Lâm Bắc mở ra chuyện vui nói, Ứng Long Điện Hạ thực sự là sẽ nói đùa, thiếp thân đây là mệt, thấy đây, Lâm Bắc cười một tiếng mà qua, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, một chỉ điểm tại Đường Linh cái trán bên trên, chỉ thấy Đường Linh thực lực từ huyền tiên sơ kỳ không ngừng mà rơi xuống. Cuối cùng khôi phục lại đại đế sơ kỳ đỉnh phong, cùng này đồng thời, bởi vì lực lượng tiêu tán, Đường Linh chỉ cảm thấy tự thân một hồi không rõ cảm giác trống rỗng. Đến, đưa cái này ăn, bổ sung thân thể một cái, chỉ thấy Lâm Bắc đột nhiên mò về hư không bên trong. Theo chung rút ra một bao, lạt điều, đúng, chính là lạt điều, sư phụ. Cái này không phải, cái này thật là lạt điều. Chẳng qua người có thể không nên xem thường cái này lạt điều. Cái này lạt điều nhưng là trải qua ta tỉ mỉ điều chế. Dùng về sau, tự thân thương thế nhưng là nhanh chóng khôi phục. Tự thân chiến lực cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn bão tăng gấp đôi. Đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ nha. Đối với ngươi cái này chủng mới vừa tăng thực lực lên về sau. Đưa tới thân thể trống không tình huống. Thích hợp nhất, Đường Linh nghe vậy, suy nghĩ một cái về sau. Nhận lấy, rút ra một căn cắn một cái xuống. Lạt điều dung nhập trong miệng. Cay mùi vị trong nháy mắt kích thích Đường Linh nhũ đầu. Cùng này đồng thời, Đường Linh có thể cảm giác được bụng của mình bên trong. Một đạo nhiệt tình chi hỏa đột nhiên mọc lên. Lúc này, Đường Linh thật muốn tìm ma thú trở lại đại chiến mấy chục hiệp. Chỉ là đáng tiếc, ma thú chân linh đã bị Lâm Bắc bóp vỡ. Vô pháp sống lại, như thế nào đây? Tiên Như Ý, ngươi có muốn hay không tới điểm? Vừa nói, Lâm Bắc đem lạt điều đưa tới Tiên Như Ý trước mặt hỏi. Tiên Như Ý thấy thế, liếc mắt nhìn muốn phát tiết Đường Linh lập tức lắc đầu nói. Không được, thiếp thân không cần, thiếp thân vẫn là chờ mình chậm rãi khôi phục đi. Vừa nói, Tiên Như Ý ngay tại chỗ đánh ngồi, bắt đầu khôi phục chính mình tiên lực. Lâm Bắc thấy thế, đem còn thừa lại lạt điều ném cho Đường Linh. Dù sao những thứ này lạt điều, vốn chính là vì cho Đường Linh, Lâm Vô Bạch chuẩn bị. Dù sao, hai người tương đối khá chiến, có loại này đồ đạc gia trì, có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng ứng hữu. Đúng, tương phùng tức là duyên cớ. Cái này cho ngươi, xem như là giải khai ngươi cùng Đường Linh giữa nhân quả đi. Cái này lúc, Lâm Bắc theo hư không bên trong rút ra nhất cái xanh biếc sắc ô. Đem bên ngoài đưa tới Tiên Như Ý trước mặt nói đạo. Phía trước Lâm Bối đang xử lý Bắc Cung cùng với Nam Sơn hai gia di tích thượng cổ lúc. Theo chung thu hoạch không ít bảo bối. Trong đó thì có mộc thuộc tính Linh Diệp Ô. Cái này đem Linh Diệp Ô không chỉ mình có thể đề cao mộc thuộc tính người tu luyện mộc thuộc tính. Công kích tính vẫn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Thậm chí thời khắc tất yếu còn có thể tăng thêm một ít tài liệu. Chờ sắp sửa tấn cấp tiên vương cấp bậc thời điểm, có thể mang bên ngoài luyện chế thành vì tiên vương khí. Cái này, Ứng Long Điện Hạ, ngài tặng cho gì đó quá chân quý, thiếp thân không thể nhận xuống. Hơn nữa, thiếp thân cũng không dám thu xuống. Chứng kiến Linh Diệp dù đệ nhất, Tiên Như Ý thập phần mừng rỡ, thậm chí muốn lập tức đem bên ngoài luyện hóa. Nhưng là trước mắt món này Linh Diệp ô, nhưng là đại la kim tiên cấp bậc tiên khí. Một ngày bị người ta biết, một cái nho nhỏ địa tiên cấp bậc, sở hữu đại la kim tiên cấp bậc tiên khí, mang tới cũng chỉ có họa sát thân. Phải biết, mặc dù là Bách Hoa Cung trong năm tên duy nhất đại la kim tiên, cũng chỉ có cung chủ Hoa Như Ý có một kiện, hơn nữa còn là phẩm chất so với Linh Diệp ô còn muốn kém. Có thể tức thì như đây, Hoa Như Ý như trước đem bên ngoài cho rằng bảo vật. Có thể thấy được loại cấp bậc này tiên khí, là biết bao hy hữu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.